Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, chương 920, chương cuối trước khi chết. 8. Từ ẩn tư liệu. Lâm Nhai rõ ràng trông thấy Bối Luân trong tay vuốt vuốt một cái đáng yêu búp bê loại hình USB. Bối Luân đem USB tại trong tay vung vài vòng. Nhướng mày. Đúng. Bí ẩn tư liệu. Liên quan tới trước ngươi đang tra tìm liên quan tới La Tư Thiết Nhĩ gia tộc sự tình. Úc. Còn có một số vận chuyển con đường bên trên tư liệu. Nếu như có thể đem ngươi trong tay mấy thứ bẩn thỉu qua vận chuyển đến một chỗ đi lại đường. Biển bên trên. Chuyện đó đối với ngươi với ta mà nói. Cũng là chuyện tốt. Đúng không? Tại mục Tây Thần vận chuyển đường biển bên trên làm tay chân. Lâm Nhai trong mắt lượng sắc u tránh. Mục Tây Thần làm ra không chỉ có chỉ là bất động sản. Còn có bao quát một chút cốt thép, xi măng, cùng không ít kiến trúc bên trên vật dụng xuất nhập cảng. Mục Tây Thần danh nghĩa thượng trí địa sản đều có liên quan đến. Đồng thời cùng không ít quốc tế công ty lớn đều có chỗ hợp tác. Vận chuyển tự nhiên là tự có con đường. Mục Tây Thần thân phận bày ở nơi này. Nếu như có thể đem hắn kéo xuống nước đến, hắn có thể làm đến sự tình, liền có thể rất nhiều nhiều. Chỉ là, Mục Tây Thần là tuyệt đối không thể lại đồng ý. Lâm Nhai hết sức rõ ràng. Bối Luân trông thấy hắn tại làm suy nghĩ. Buông tay nói, ngươi là người thông minh. Ta cũng vậy, chỉ là Mục so với chúng ta đều thông minh. Muốn đem Mục lấy xuống, cũng chỉ có thể chúng ta người thông minh cùng người thông minh hợp tác. Mới có thể chơi đồ cái này càng thông minh. Người cũng thì cho là như vậy. Phải không? Nhìn xem Bối Luân. Lâm Nhai khép lại tài liệu trong tay. Bình thản mỉm cười nói. Người nói đúng. Nhưng là cái này với ta mà nói. Tựa hồ không có tác dụng gì. Có hữu dụng hay không? Chính ngươi so với ta rõ ràng. Bối Luân là cái không thích cong cong quấn quấn người. Nghe được lời này đầu. Đã đem u bàn thu hồi trong túi. Tiền nhớ, chúng ta P, Y ngắn, T cùng các ngươi hiệp ước đến kỳ. Tất nhiên Lâm thị trưởng như vậy không có thành ý. Vậy chúng ta cũng cần phải kết thúc hợp tác rồi. Bối Luân vừa nói, liền từ trên ghế đứng lên. Quay người muốn đi thời điểm. Lâm Nhai đem hắn gọi lại. Gấp cái gì? Bối Luân xoay người. Huýt sáo, người nghĩ thông sao? Lâm Nhai đưa trong tay bút máy mũ đắp lên. Nâng đỡ kính mắt. Mỉm cười nói, vậy liền lại ký một năm đi, vẫn là trước đó giá cả. Bối Luân cười đến vui vẻ, Lâm thị trưởng thật là đại khí. Bất quá, trước kia tiền cũng là Mục Đông Lâm cho, hiện tại Mục Đông Lâm liền phải chết. Lâm thị trưởng dùng cái gì trả chúng ta phí tổn đâu. Lâm Nhai mỉm cười, ngươi thực sự là nói giỡn. Bối Luân cười ha ha, ta cho là ngươi đem tiền đều cho rửa sạch. Liền không khả năng sẽ đem sạch sẽ tiền lấy ra. Dù sao, hiện tại tiền đen không dễ kiếm. Lâm Nhai không có nhận cái chủ đề này, mà là nhìn về phía hắn thả USB túi. Cái kia cho ta. Bối Luân quyết đoán móc ra, hướng về hắn vung đi. Nói, đừng quên. Chấm chấm, Bối Luân đi thôi về sau. Lâm Nhai lập tức liền không kịp chờ đợi đem USB cắm vào trên máy vi tính. Trên máy vi tính lập tức xuất hiện một cái mới USB. Bên trong biểu hiện ra đủ loại cặn kẽ đường biển tư liệu. Cùng là Từ Thiết Nhĩ gia tộc tin tức cặn kẽ. Trần Dạ đứng ở bên cạnh. Trông thấy Lâm Nhai thập phần hưng phấn bộ dáng. Có chút lo lắng. Thị trưởng, người này thực có thể tin tưởng sao? Có thể. Lâm Nhai ánh mắt sáng ngời. Càng là nhìn, càng là phấn khởi mà liếm liếm môi. Nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người. Hắn cùng Mục Tây Thần cựu oán không phải một ngày hai ngày. Muốn để cho hắn không dễ chịu. Không thể bình thường hơn được. Trần Dạ nghe nói. Cũng không nói gì. Chỉ nhẹ gật đầu. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng là. Từ kinh hỉ đến ngoài ý muốn. Bất quá chỉ là mấy ngày. Đối với Lâm Nhai mà nói. Bối Luân thật là đáng giá tin tưởng. Nhưng nếu là ngay cả Bối Luân chính mình cũng bị người khác chỗ lừa gạt đâu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http